Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 909. Chương 909. Mộng Yểm Thiên Vũ. Huyết phủ tiêu thần, yêu hỏa trong không gian. Chu thần cùng một đám liên minh cường giả nhìn trước mắt một mảnh trắng xóa cực nóng biển lửa. Tất cả đều khí định thần nhàn. Cũng vì bị cái này kinh khủng đến mức có thể đem không gian hòa tan hỏa diễm để vào mắt. Dù sao, nơi này người yếu nhất cũng là một sao đấu thánh. Thánh giả, liền có thánh giả kiêu ngạo. Ta nghe nói, vạn năm trước, tu luyện đến bán đế cảnh giới Tịnh Liên yêu thánh. Cực kỳ am hiểu một loại huyễn cảnh bí pháp, tên là Mộng Yểm Thiên Vũ. Chu thần dường như trong lúc lơ đãng nhắc lên việc này. Thản nhiên nói, không sai, Chu cung chủ quả nhiên kiến thức uyên bác. Mộng Yểm Thiên Vũ vốn là Tịnh Liên yêu thánh độc môn tuyệt kỹ. Nghe nói Tịnh Liên yêu thánh đã từng thi triển chiêu này. Bao phủ một tòa thành thị, làm cho trong thành thị người cảm giác ở trong đó sinh hoạt mấy trăm năm, đợi đến sương mù tán đi về sau. Bọn hắn mới giật mình phát hiện, cái kia trăm năm kinh lịch, lại vẻn vẹn chỉ là một giấc mơ. Chu thần bên người, một cái tên là Cổ Nam Hải cổ tộc năm sao đấu thánh cười nhạt một tiếng. Chợt thở dài, Chu cung chủ là đang lo lắng Tịnh Liên yêu hỏa cũng sẽ thi triển cái này huyễn cảnh bí thuật đi. Lão phu ngược lại là cảm thấy cung chủ quá lo lắng. Cái này yêu hỏa không gian mỗi ngàn năm mở ra một lần. Nghe nói ngàn năm trước, cái này Tịnh Liên yêu hỏa căn bản là không có cách thi triển chiêu này. Người cũng biết trôi qua ngàn năm, Chu thần không chút khách khí đánh gãy Cổ Nam Hải, lập tức lạnh lùng nói, chính là đầu lợn, sống lâu một ngàn năm cũng có thể tu luyện ra thần thông đến. Huống chi là dị hỏa bảng xếp hạng thứ ba Tịnh Liên yêu hỏa. Cổ Nam Hải trưởng lão, ta xem như biết vì sao cái này vạn năm qua, các ngươi viễn cổ tám tộc không có một lần có thể bắt được Tịnh Liên yêu hỏa. Bởi vì các ngươi quá kiêu ngạo. Nghe nói lời ấy, Cổ Nam Hải sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhưng mà lại cũng không nói gì. Mà cái khác như Viêm tộc, Dược tộc người, cũng tất cả đều trầm mặc. Dù sao, mặc dù Chu thần nói lời khó nghe, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Chu thần thực lực so với bọn hắn cộng lại còn mạnh hơn. Cho dù bọn họ bất mãn, cũng không dám nói ra a. Nhìn thấy không người dám khiêu khích uy nghiêm của mình, Chu thần hài lòng nhẹ gật đầu. Tịnh Liên yêu hỏa vật này quá mức quỷ dị. Chính thức xuất động trước đó vẫn là trước thống nhất một chút tư tưởng tốt. Mà lại, trong nguyên tác, Tịnh Liên yêu hỏa xác thực dựa vào thi triển Mộng Yểm Thiên Vũ, khiến người tâm tình chập chờn, cuối cùng bị dựa vào cảm xúc làm thức ăn Tịnh Liên yêu hỏa đốt người mà chết. Hắn trước thời hạn đánh cái dự phòng châm cũng tốt, hiện tại động thân, không đạt được tán. Chu thần chậm rãi thở ra một hơi, chợt cũng không lời thừa, tay áo vung lên, thân hình chính là dẫn đầu dương ra, hóa làm một đạo lưu quang, hướng phía to lớn không có tận cùng yêu hỏa trong không gian lao đi. Mà những người khác, cũng tất cả đều riêng phần mình thầm mắng một tiếng, hóa thành mười mấy đạo lưu quang đuổi theo. Rất nhanh, Chu thần mấy người liền tiếp cận một đám mây sương mù lượn lờ khu vực. Mà lúc này, tất cả mọi người nhớ tới Chu thần vừa mới nhắc nhở, không khỏi báo động đại sinh. Đi, tìm người thử một chút. Chu thần không chút khách khí nói. Nghe nói lời ấy, đông đảo đấu thánh cường giả hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, cổ tộc Cổ Nam Hải cắn răng, chính mình trước đi vào này quỷ dị trong mây mù. Rất nhanh, Cổ Nam Hải tựa như cùng đập thuốc, đập nhiều giống nhau sắc mặt cổ quái tại nguyên địa cấp tốc bay lượn. Mà tại thân thể của hắn mặt ngoài, tầng một màu ngà sữa ngọn lửa đang từ lỗ chân lông của hắn bên trong chui ra. Đương nhiên đó là yêu hỏa đốt người khúc nhạc dạo. Tỉnh, mắt thấy cảnh này, Chu Thần hét lớn một tiếng. Sớm đã không cần thánh tâm tứ kiếp bên trong cực thần kiếp phát động. Một đạo cực kỳ cường hoành linh hồn ba động liền từ trong óc của hắn hiện lên. Lập tức, cổ Nam Hải đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt nhắm chặt, cũng là tại lúc này bỗng nhiên mở ra. Hô hô, mở hai mắt ra cổ Nam Hải. Trong miệng không ngừng thở hổn hển. Một lát sau, mới xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Cảm kích nhìn Chu Thần nói. Chu cung chủ quả nhiên liệu sự như thần. Cái kia Tịnh Liên yêu hỏa thế mà thật có thể thi triển mộng yểm thiên vũ. Nếu không phải cung chủ đề điểm, sợ là chúng ta đối mặt cửa thứ nhất này liền muốn tổn thất nặng nề. Không cần phải khách khí. Chu Thần cười ha ha. Lập tức sắc mặt ôn hòa mà nói. Tiếp tục đi tới. Phải, giờ phút này, tất cả mọi người đều vui lòng phục tùng. Không cần Chu Thần như thế nào mệnh lệnh, liền dồn dập cam vì đi đầu. Hóa thành đạo đạo lưu quang hướng về yêu hỏa không gian chỗ sâu lao đi. Chẳng mấy chốc, đám người liền tới đến một quảng trường khổng lồ trước. Bình đài cuối cùng là một cái màu trắng cửa lớn. Theo trong tộc tiền bối nói, cái này cửa lớn về sau có lấy trùng điệp trở ngại, muốn gặp được Tịnh Liên yêu hỏa liền nhất định phải vượt qua. A, cái này Tịnh Liên yêu hỏa thật đúng là coi tự mình là thủ quan boss. Chu Thần trêu chọc một tiếng, vừa muốn lại lần nữa nói chút gì, không gian chung quanh đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Một cỗ kinh khủng nhiệt độ tự bốn phía tràn ngập mà ra. Cẩn thận, nhìn thấy một màn này, dẫn đầu cổ Nam Hải lông mày cũng là nhíu một cái. Nói, đương nhiên, không cần hắn nhắc nhở. Tất cả mọi người đã nhấc lên tâm. Ánh mắt cảnh giác nhìn qua chung quanh càng ngày càng vặn vẹo không gian. Ầm ầm, theo không gian càng phát ra vặn vẹo. Rất nhanh, từng đạo khe hở đột nhiên nổi lên. Những này trong cái khe, từng đạo toàn thân tràn ngập sữa bạch sắc hỏa diễm bóng người. Giống như thủy triều bạo dũng mà ra. Lít nhà lít nhít, rất là đáng sợ. Những này lượn lờ lửa cháy diễm bóng người. Trong tay nắm chặt hỏa diễm trường mâu. Không có chút nào tình cảm hai mắt. Nhìn chăm chú lên Chu Thần mấy người. Cẩn thận, đây là hỏa nô. Bị Tịnh Liên yêu hỏa luyện hóa cường giả, tương đương với một loại khác loại khôi lỗi. Nhìn thấy những ngọn lửa này bóng người, cổ Nam Hải trầm giọng nói, a, đến hàng vạn mà tính hỏa nô, quả thật có chút đáng ghét. Đã như vậy, vậy liền không cùng bọn hắn đánh. Chu Thần cười ha ha, toàn thân lôi quang phun trào, nháy mắt sau đó, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân liền thình lình phân ly mà ra. Để Tam Thiên Lôi Huyễn Thân ngăn chặn hỏa nô, những người còn lại chờ. Theo ta đi, tiến cánh cửa kia. Chu Thần thanh âm rơi xuống, lập tức thân hình lướt ầm ầm ra, ven đường ngăn trở hỏa nô. Đang đến gần thân thể 10 trượng cự ly lúc, chính là tự động bạo liệt mà ra. Một đoàn người thế như trẻ tre xông mở hỏa diễm người nhóm. Cuối cùng riêng phần mình oanh ra một trường, hung hăng đánh vào cái kia cự trên cửa. Đối mặt lấy nhiều như vậy cường giả tề lực đánh mạnh, cái kia cửa lớn trực tiếp là ầm vang bạo liệt mà ra. Mà tại cửa lớn bạo liệt sát na, cái kia hậu phương vô cùng vô tận hỏa nô cũng là điên cuồng vọt tới. Nhưng mà lại bị Tam Thiên Lôi Huyễn Thân thi triển lôi pháp ngăn tại bên ngoài. Nhưng mà rất nhanh, đám người lại gặp một nhóm hỏa nô. Chu Thần bắt trước làm theo, lưu lại một vị đấu thánh kiềm chế. Chính mình xuất chủ lực tiếp tục chui vào. Như thế liên tiếp 6 lần về sau, Chu Thần bên người đấu thánh liền thiếu một nửa người. Hiển nhiên, Tịnh Liên yêu hỏa là muốn thông qua loại phương thức này suy yếu kẻ xông vào lực lượng. Người vẫn là mang ít. Chu Thần nhíu nhíu mày, sớm biết liền mang nhiều tầm 18 cái đấu thánh. Cuối cùng, Tại lại xông qua một đạo hỏa nô cửa ải về sau. Đám người cuối cùng phát hiện, cái kia lít nha lít nhít hỏa nô thân ảnh, cuối cùng biến mất. Kết thúc, một vị viêm tộc đấu thánh thất kinh hỏi. Không có, Chu Thần chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt của hắn nhìn qua cự điện trung tâm, ở nơi đó, một đạo khiêng huyết sắc cự phù, hơi khô gầy thân ảnh thẳng tắp mà đứng, một cỗ cường hãn khí tức tự trong cơ thể lan tràn ra. Huyết phủ tiêu thần, rốt cuộc tìm được ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.